Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 610, Vệ Hồn. 6 chương, PS, hoàn tất, Vương gia, không biết người nào chết tại sở thí chủ chỉ pháp phía dưới. Pháp không vấn đạo, An Vương nhíu mày nghĩ nghĩ. Cái này thực tế không nhớ nổi. Chắc là không ít a. Đại Tổng Quản giết không ít người. Ta gần đây một mực bế quan. Thật đúng là không rõ ràng. Có thể ở trước mặt hỏi Đại Tổng Quản. Là, chúng ta ở trước mặt hỏi Đại Tổng Quản. Pháp không nói. Đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến chữ Tổng Quản thanh âm. Đại Tổng Quản trở về phủ. Ha ha, thật đúng là khéo léo cực kỳ. An Vương cười nói. Sở Ly sải bước lưu tinh vào tiểu viện. Bạch Bào phiêu phiêu, trầm tĩnh ổn trọng. Ôm một cái quyền, pháp viên, vị đại sư này, không nghĩ tới vương gia cũng tại. An Vương giận tái mặt tới khẽ nói. Đại Tổng Quản, hai vị đại sư thật vất vả tới một chuyến, ngươi cũng quá chậm trễ. Sở Ly cười nói, là, khó được hai vị đại sư đến. Xác thực chậm trễ, đi ta viện bên trong ngồi đi. Không cần, ngay ở chỗ này nói đi. An Vương trầm giọng nói. Hai vị đại sư là hỏi ngươi có thể hay không vấn tâm chỉ. Sở Ly nhíu nhíu mày. Khẽ cười một tiếng. Ta ngược lại thật ra muốn học vấn tâm chỉ. Nhưng từ đi đâu học? Pháp viên có thể truyền ta sao? Kia ngươi thi triển chính là gì chỉ pháp? Pháp không trầm giọng nói. Bần tăng pháp không? Phụng trong chùa trưởng lão mệnh tới đây. Trấn yêu tháp bên trong có một vị A-tu-la nói ngươi dùng vấn tâm chỉ. Sở Ly bỗng nhiên một chỉ, điểm ra, hắn cách pháp không duy nhất có 4 bước xa. Pháp không không nghĩ tới hắn dám động thủ, tâm bên trong báo động cùng một chỗ. Vừa muốn né tránh, chỉ lực đã bắn trúng bả vai. Bả vai hưu hưu tê dần, lập tức ngực mãnh liệt xoắn động. Tựa hồ có một cỗ cường đại lực lượng muốn đem hắn tâm mạch xoắn đứt. Uống, hắn bận bịu vận công ngăn cản. Cỗ lực lượng này đang không ngừng thôn phệ lấy công lực của hắn. Một hồi công phu, này đạo chỉ lực thông qua thôn phệ mà mở ra lớn mạnh. Càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn liền muốn xoắn đứt hắn tâm mạch. Sư huynh, pháp viên thấy tình thế không tốt, bận bịu ấn lên hắn sau lưng. Hắn một chút sức lực, hai người nội công nhập môn tâm pháp giống nhau. Hai cỗ nội lực giao hội sau đó hoàn toàn như một. Tức khắc chế trụ này cỗ kỳ dị nội lực. Phốc, pháp không phun ra một ngụm máu. Cuối cùng tại khu trừ này đạo chỉ lực. Sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt. Ám chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sở Ly mỉm cười nhìn xem hai người. Làm sao? Thế nhưng là vấn tâm chỉ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Pháp không sắc mặt âm trầm xuống. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Chậm chậm đưa tay. Liền muốn đánh trả. Sở Ly lại không thèm để ý, cười nói, pháp viên, pháp không đại sư, đây chính là quý tự vấn tâm chỉ, không tự mình lĩnh giáo, ta nói đến lại nhiều cũng là uổng công. Cái này, chấm ngoặc kép, pháp viên nhìn một chút pháp không, này đạo chỉ lực kỳ dị, xác thực không phải vấn tâm chỉ lực càng thêm gọn gàng mà linh hoạt, giống như một đao chém xuống. Chặt đứt là xong kết nhất mệnh. Chém không đứt liền thôi hưu. Trốn qua một kiếp. Pháp không nhíu mày không nói. Này đạo chỉ lực phương thức lại có vấn tâm chỉ ảnh tử. Sở thí chủ. Đây là gì đó chỉ pháp. Pháp viên hỏi. Sở Ly cười nói. Là ta tự sáng tạo chỉ pháp. Phệ hồn chỉ. Quy lực làm sao. Hắn lấy tuyệt vân thần công thôi động vấn tâm chỉ. Chỉ tâm sinh dị biến. Cùng nguyên bản vấn tâm chỉ đã bất đồng. Nguyên nhân không sợ bọn họ nhìn thấy. Lúc trước hắn đã dự đoán kia A-tu-la biết mật báo. Lại cũng không để ý. Dựa vào liền là tuyệt vân thần công. Tốt chỉ pháp. Pháp viên gật đầu. Nhìn về phía pháp không. Pháp không hừ lạnh một tiếng. Tốt một cái phệ hồn chỉ. Ngươi là bắt trước vấn tâm chỉ A. Sở Ly gật đầu. Ta lĩnh giáo qua pháp viên vấn tâm chỉ. Cho nên một mực tại suy tư làm sao sáng chế dạng này một môn chỉ pháp. Sau này ngẫu nhiên linh cơ nhất động. Vậy mà thành công. Có thể nói may mắn. Đúng rồi, ta có chính sự muốn cùng pháp viên ngươi nói. Pháp viên nói, gì đó sự tình. Sở Ly ngồi tới bên cạnh bàn, thần sắc trang trọng, ta được đến tin tức. Quang Minh Thánh Giáo có cao thủ vào Đại Quý Võ Lâm. Âm thầm có hành động, các ngươi nhưng biết, bọn hắn làm gì đó. Pháp viên cau mày nói, đang ép hỏi các phái võ học, trước mắt giờ có Tuyết Nguyệt Hiên, Phục Ngưu Sơn, các ngươi Đại Lôi Âm tự vậy mà không biết. Pháp viên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Pháp Không. Pháp Không lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, hắn chưa từng nghe qua tin tức này, nhưng cũng cảm thấy không tầm thường. Tuyết Nguyệt Hiên cùng Phục Ngưu Sơn đều là nhất lưu tông phái. Vẻn vẹn kém bốn đại tông phái. Bọn hắn tâm pháp như bị Quang Minh Thánh Giáo được đi. Hai phái cũng liền xong rồi. Sở Ly nói, ta còn dò tin tức. Quang Minh Thánh Giáo tại Đại Ly cảnh nội bắt đầu co vào. Tự hồ thực lực không đủ. Bị còn lại tam đại phái ép tới thở không nổi. Lại vẫn cứ muốn cướp các phái tâm pháp. Này không khác thường. Sở thí chủ ý của ngươi là. Pháp viên hỏi. Sở Ly, bọn hắn ngay tại bồi dưỡng thiên thần cao thủ. Những cái kia thiên ngoại thiên cao thủ không lo được cùng người đánh nhau chết sống. Bế quan tu luyện Đại Quang Minh Kinh đâu? Đại Quang Minh Kinh thượng hạ lưỡng bộ sát nhập sau đó. Tu luyện trí cực cảnh có thể suốt ngày thần. Siêu tập những này tâm pháp chính là vì lĩnh hội Đại Quang Minh Kinh. Pháp viên lắc đầu nói. Thiên hạ hôm nay, thiên thần khó thành. Từ linh thú tiến vào thập vạn đại sơn, thiên thần con đường bỗng chốc bị chặt đứt. Chỉ có thiên hạ đệ nhất mới có thể trở thành thiên thần. Những người còn lại tu luyện cao thâm đến đâu tâm pháp cũng không thành được thiên thần. Đến nay cùng không ngoại lệ. Sở Ly nói, Đại Quang Minh Kinh hai bộ sát nhập, chưa hẳn không thể xông phá gò bó trở thành thiên thần. Pháp viên trầm ngâm không nói. Đại Quang Minh Kinh nghe nói truyền lại từ Tam Thập Tam Thiên. Chính là Đại Nhật Như Lai căn bản trải qua. Tu luyện giả có thể được Đại Nhật Như Lai quán đỉnh gia trì. Được Pháp Thân gia trì. Có thể thành tựu vô thượng thần uy. Trở thành Đại Nhật Như Lai thân ngoại hóa thân. Đây chỉ là truyền thuyết. Đến cùng có thể làm được hay không một bước này. Không có người biết. Bởi vì Đại Quang Minh Kinh trước đây thật lâu liền tàn khuyết không đầy đủ. Chia làm thượng hạ lưỡng bộ, Quang Minh Thánh Giáo vẻn vẹn xứng với bộ, phần dưới không thấy tăm hơi, vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn có thể tìm tới phần dưới. Cuối cùng tại hai bộ kết hợp, có hoàn chỉnh Đại Quang Minh Kinh, thượng bộ Đại Quang Minh Kinh đã lợi hại như thế, trở thành tứ đại tông môn chi nhất, giờ đây có hoàn chỉnh Đại Quang Minh Kinh, không biết đáng sợ đến bực nào. Sở Ly nói, như lại ra thiên thần. Cái kia thiên hạ đại thế một lần liền bị cải biến. Các ngươi Đại Lôi Âm tự vẫn là được có phòng bị mới là. Đa tạ sở thí chủ. Pháp viên chậm rãi gật đầu. Pháp Không khẽ nói. Tệ tự tuyệt sẽ không ngồi yên. Mặc cho bọn hắn làm ẩu. Đây là Đại Quý. Không phải Đại Ly. Sở Ly mỉm cười nói. Bọn hắn 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ tới. Như Tuyết Nguyệt Hiên Phục Ngưu Sơn như vậy tông phái. Cơ hồ rất khó đỡ được. Chúng ta lập tức trở về chùa. Biết để trong chùa phái gia nhân thủ trợ giúp các phái. Pháp viên nói. Sở Ly gật đầu. Đúng rồi. A Tu La đâu? Còn chưa động thủ. Pháp viên thở dài một hơi. Trưởng lão ngay tại bố trận nghĩ vây khốn bọn hắn. Đây cũng là cái tốt chủ ý. Sở Ly gật đầu. Hắn cũng có ý đó. Không nghĩ tới Đại Lôi Âm tự trước thời hạn một bước. Hắn theo pháp viên trong đầu thấy được tam giới khởi tín thuật. Còn có Đại Lôi Âm tự dự định. Ngạc nhiên không thôi. Này Đại Lôi Âm tự quả nhiên không thể khinh thường. Còn đánh cái chủ ý này. Khẩu vị thật là cực lớn. 120 cái thiên ngoại thiên cao thủ A. Như một lần trở thành Đại Lôi Âm tự hộ pháp. Đại Lôi Âm tự nội lực trở nên cực kinh người. Không biết Đại Quý có thể hay không dung hạ được bọn hắn. Dự tính hoàng thượng ngủ không an ổn. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.